Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Bắc Hoài tiếp tục xem phát sóng trực tiếp, không nhìn chằm chằm, chỉ là làm việc thỉnh thoảng xem một chút, chủ yếu là nghe sau khi nghe những âm thanh clip đó. Cố Bắc Hoài cầm di động lên xem phát sóng trực tiếp, cau mày lướt qua bình luận. Sau đó, cái cau mày càng chặt hơn, đây là ngày đầu tiên sau khi thành lập nhóm. Chỉ là một ngày nghỉ. Cô bé đã ăn 3 nồi lẩu cay và bị đau bụng. Và bây giờ toàn bộ mạng biết điều đó. Tất cả các nhóm người hâm mộ lớn đang thảo luận về sự cố của Nam Tương Huyền. Cố Bắc Hoài xoa xoa giữa hai lông mày, thực sự lo lắng. Tin nhắn điện thoại sáng lên. Tạ Không, hình ảnh, mình đã chuẩn bị nồi và chảo. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, cậu làm gì vậy? Móc lường chấm, Tạ Không. Cho mình địa chỉ của Nam Tương Huyền và nhóm của họ, mình sẽ nấu ăn cho cô ấy. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, công việc rảnh quá hả? Không cần bắt trộm, không cần giải quyết tranh chấp dân sự đúng không? Móc lường chấm, Tạ Khâu, mình có thể chăm sóc thần tượng của mình sau giờ làm việc. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, người nấu ăn quá tệ, nàng sẽ không muốn ngươi. Móc lường chấm, Tạ Khâu, dám, mình không quan tâm, cậu cho mình địa chỉ với. Mình không thể để thần tượng của mình sống một cuộc sống không lành mạnh như vậy. Ăn đồ cay có hại cho cổ họng. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài không trả lời tin nhắn, thậm chí còn tắt thông báo tin nhắn của Tạ Khâu. Cố Bắc Hoài ngay lập tức đào lịch trình của Destiny, ngoại trừ Nam Tương Huyền. 6 người khác sẽ lần lượt bị công ty gọi lại sau khi thành lập nhóm. Nam Bắc Entertainment chịu trách nhiệm về các dự án nhóm và công ty chủ quản của họ chịu trách nhiệm về sự phát triển cá nhân của nghệ sĩ. Một mô hình như vậy là tốt cho tất cả mọi người, và hiệu quả được nhân đôi. Cố Bắc Hoài nhìn một chút, Nam Tương Huyền không có sắp xếp công việc, quản lý của cô cũng không dám thay cô sắp xếp. Bây giờ Sa Linh đã đi làm rồi, nhưng Châu Duệ Entertainment này có vẻ không có tình người, phần dành cho Sa Linh quá ít, còn nhận quảng cáo làm gì. Cát Đông Tuyên, Chu Văn Hạ và Đặng Tư Nam sẽ bắt đầu phát triển cá nhân vào ngày mai. Rõ ràng công ty chủ quản sẽ không để danh tiếng và sự nổi tiếng của họ bị đánh mất. Việc sắp xếp cho Vân Tiền và Chu Sa sẽ bắt đầu vào ngày mốt, và cả hai sẽ có một kỳ nghỉ thoải mái hơn. Cố Bắc Hoài ngón tay dừng một chút, sau đó tìm được hai quảng cáo thích hợp, ném vào chat box của Triệu Thiên Thành. Cố Bắc Hoài, sáng mai sắp xếp để Vân Tiền và Chu Sa đi làm. Móc lường chấm, Triệu Thiên Thành. Tôi không chịu trách nhiệm về sự phát triển cá nhân của nghệ sĩ. Móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, ý tôi là, tôi muốn bạn liên hệ với quản lý của họ. Cả hai quảng cáo đều tốt, doanh thu và mức độ nổi tiếng của họ có thể tăng lên. Móc lường chấm, Triệu Thiên Thành, ồ, Cố Bắc Hoài nhìn tin nhắn, thần sắc kỳ quái. Cái giọng miễn cưỡng này là sao vậy? Thật lâu sau, đối phương tựa hồ cũng không nhịn được nữa. Triệu Thiên Thành, Cố Tổng. Họ bắt nạt tôi, móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, Triệu Thiên Thành, Nam Tương Huyền dẫn đội, 7 cô gái bắt nạt tôi tập thể, tôi thoát nhóm rồi, móc lường chấm, Cố Bắc Hoài, bố trí thật tốt quảng cáo, hy vọng mọi người ngoại trừ Nam Tương Huyền đều bận rộn. Móc lường chấm, Triệu Thiên Thành, anh Cố, anh có nghe thấy lời phàn nàn của tôi không? Móc lường chấm, Triệu Thiên Thành, Cố Tiên Sinh, Triệu Thiên Thành, a. Nam Tương Huyền vật lộn trong phòng tắm trong nửa giờ vào ban đêm. Bàn chân cô bị tê sau khi ra ngoài. Vân Tiền đưa một cốc nước ấm và thuốc. May mắn là tôi thường tập nhảy rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi luôn có một bộ dụng cụ y tế và thuốc cấp cứu. Cái này là thuốc chống viêm, còn cái này là thuốc dạ dày và ruột. Cầm lấy và nằm xuống một lát. Nam Tương Huyền ngoan ngoãn uống thuốc, lên lầu vào phòng nằm xuống. Trái tim cô rung động, và cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ấy bị cám dỗ bởi những món ngon của thế giới văn minh, và cô ấy đã ăn như thế này. Không, cô phải bỏ lẩu, nằm xuống, Nam Tương Huyền ngủ thiếp đi. Trong phòng khách ở tầng dưới, các thành viên khác nhìn nhau. Sau đó, Cát Đông Tuyên, phốc, khụ khụ, phồng ha ha, Đặng Tư Nam, khụ, Cát Đông Tuyên, tôi xin lỗi, nhưng, ha ha ha, Sa Linh. Ha ha ha, Chu Văn Hạ, nhất định, Vân Tiền, thật là quá đáng, Chu Sa, hãy quên những gì đã xảy ra ngày hôm nay, đứa trẻ có lẽ sẽ cảm thấy xấu hổ. Sa Linh, được, đừng nhắc đến nó, đừng nhắc đến nó với bất cứ ai vào ngày mai. Cát Đông Tuyên, được rồi, chúng ta đừng nói về nó, hãy quên nó đi, chúng ta có thể làm gì khác đây, Đặng Tư Nam. E hèm, được rồi, chúng ta hãy tiếp tục chơi trò chơi. Bình luận, đây là quên phát sóng trực tiếp. Xin chào, tượng cát vận mệnh, chúa ơi, họ thực sự bắt đầu chơi trò chơi trực tiếp. Điện thoại phát sóng trực tiếp trong góc không xứng đáng có tên. Ha ha ha, ai còn nhớ buổi phát sóng trực tiếp không? Thảo luận xong rồi. Đừng bàn nữa, toàn mạng đều biết rồi đấy, cười. Họ hoàn toàn quên rằng họ đang phát sóng trực tiếp. Vì vậy họ sẽ không nói gì và không thể nói sau phải không? Trông chờ. Tò mò, đang tới, tôi nghe nói rằng Nam Tương Huyền đã cay mông sau khi ăn lẩu. Hãy đến và xem, Nam Tương Huyền thì sao? Đội quân gạch đến thăm đây. Kỷ niệm ngày đầu tiên làm tượng cát của Vạn Bảo sau khi thành lập một nhóm. Ha ha ha ha ha ha. Destiny 6 đang chơi trò chơi sôi nổi. Điện thoại di động phát sóng trực tiếp trong góc đang đồng bộ hóa và khán giả đang sôi nổi vuốt màn hình. Không ai ảnh hưởng đến ai chơi. 6 người họ chơi trò giết người theo kịch bản, được gọi là ma sói, cho đến 2 giờ sáng. Chơi xong buồn ngủ quá, họ ngáp một cái rồi lên lầu ngủ. Chu Sa cuối cùng còn tắt đèn, phòng khách im lặng và tối om. Bình luận, live streaming, bạn quên tắt phát sóng trực tiếp, chia rẽ lao động và tư bản. Có phải hàng triệu người trong chúng ta ở đây để xem màn hình đen cả đêm không? Cứ tưởng là diễn, hóa ra quên phát sóng thật à? Cười. Không ai nghĩ về điện thoại di động trong góc, nhân tiện, ai sở hữu chiếc điện thoại phát sóng trực tiếp này, Nam Tương Huyền. Ha ha ha ha, sáng sớm hôm sau, đồng hồ sinh học đúng giờ khiến Nam Tương Huyền mở mắt lúc 6 giờ. Cô ấy có thói quen chạm vào điện thoại của mình bên cạnh gối. Sau đó, cô đã không chạm vào nó. Nam Tương Huyền bối rối, điện thoại đâu? Ngay sau khi nhớ lại, cô ấy nhảy dựng lên. Toang rồi, VCL, cô ấy đã không tắt phát sóng trực tiếp ngày hôm qua. Cô lao xuống lầu như bay, lao về phía chiếc điện thoại di động trong góc. Phát sóng trực tiếp hiện tại vẫn đang phát, rất nhiều khán giả đều đang xem, cũng có người tối hôm qua không có tắt phát sóng trực tiếp. Bình luận dần trở nên sôi nổi, mọi người nhìn thấy Nam Tương Huyền không rửa mặt vội vã chạy tới. Bình luận, PFFT, ha ha ha, không có gì hài hước nhất, chỉ có hài hước hơn. Nam Tương Huyền cuối cùng cũng phát hiện ra rằng điện thoại di động của mình vẫn đang phát sóng trực tiếp phải không? Ha ha ha, giết tôi, kiểu tóc của Nam Tương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, mọi người đừng vội, hãy để các nữ minh tinh của chúng ta tắm rửa đi. Nếu bạn không đề cập sớm hơn, tôi đã quên rằng Vạn Bảo là một ngôi sao nữ. Ha ha ha ha, diễn viên hài, Nam Tương Huyền đã chuyển bên này sang bên kia, giữa thần tượng và diễn viên hài. Cách chương.